Nàng cứ thế rời đi, Lạc Ly mỉm cười nói. Tốt rồi, chúng ta vào đi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía hải đảo Hô Diên ra, nói. Đáng tiếc, cũng là 10 vạn năm huy hoàng, đến đây là diệt tuyệt. Hô Diên thú sửng sốt nói. Đại nhân, ngài nói cái gì? Lạc Ly lại nói. Bốn mầm mống, ta đều nhớ cả, yên tâm, các ngươi sẽ được cả nhà đoàn viên. Nói xong hắn dậm chân bước vào thông đạo tiến vào lòng đất kia. Trong lúc hắn tiến vào, trên người dâng lên một đạo quang minh vô hình. Cửu giai tiên bảo phá hiểu thiên hoàng quan kia khởi động, sinh ra minh quang bất diệt. Quang này có bình minh chi ý, thái dương mới sinh, có năng lực bảo vệ siêu cường. Quả nhiên một chân tiến vào, lập tức thời không đảo lộn. Đó căn bản không phải là thông đạo gì mà là một pháp trận truyền tống. Truyền tống trận này cũng không phải là lão lộ sổ gì. Ở trong truyền tống này, nguyên năng hỗn loạn vô cùng, tư tiên huyền tiên nhỏ yếu lập tức sẽ bị truyền tống trận hóa thành bụi phấn. Cho dù là huyền tiên, cho dù là bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Dù có là địa tiên, ở trong quá trình truyền tống này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà Lạc Ly đã dâng lên không diệt minh quang. Ở dưới minh quang này, tất cả nguy hiểm này đều không đếm xỉa tới. Đêm toàn toàn, trong nháy mắt lói lên, Lạc Ly phát hiện mình đã bị truyền tống tới một thế giới biển lớn kỳ dị. Chỗ này mặc dù cũng là biển lớn, nhưng mà tuyệt đối không phải là vũ giả tiên vực tiên giới. Bởi vì đặc thù nước biển này mang theo loại hùng tráng không nói nên lời, vô cùng huy hoàng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng ngửi trong miệng nói. Một cỗ tao tinh, long khí nơi này, xem ra đây là thần long giáo phi tiên tiền bối ở đây chờ. Trong tiên giới này còn có tiên giới, chỉ có phi tiên mới có thể làm được. Phi tiên chính là thiên nhân nhất thể, có thể kéo tiên giới của mình ngao du rất nhiều thế giới. Chỉ có cảnh giới này mới có thể làm được điểm này. Nhất thời trên biển lớn xuất hiện sổ đạo nhân ảnh, trong đó một người cầm đầu rõ ràng là một nữ tiên. Như là đạp sóng mà đến, chỉ thấy dưới chân nàng sóng biếc ngập trời, thủy khí tựa như chân long vây quanh. Đạp sóng mà tới, tựa như hãng hải chân thần. Ở phía sau hắn còn có bốn người, ai nấy đều vô cùng cường đại, cảnh giới địa tiên. Lạc Ly đến đây, Hô Diên gia gia chủ Hô Diên thú cũng đi theo tới. Nhưng mà trong quá trình này, hình dạng già nua không chịu nổi của hắn hoàn toàn biến mất, hóa thành một người trẻ tuổi, nghi thái phong lưu. Phía sau lại là phù hiện nhất tôn tôn thần ảnh, tựa như một pho tượng thần linh hộ đạo cho hắn. Khi thần quang trên người hắn dược động, nổi lên chư thần thần âm, tựa như chư thần đang giảng đạo vì hắn vậy. Hắn mỉm cười nhìn nữ tu phi tiên đối diện nói, long diệt tiên hữu, đứa trẻ này cũng thú vị lắm. Chẳng những nhìn ra chúng ta mai phục, thế mà còn uy hiếp ta. Cuối cùng vẫn là đến tiên giới của long diệt tiên hữu chịu chết. Có chút thú vị. Thì ra Hô Diên thú kia là long diệt phi tiên đối diện thần long giáo. Long diệt phi tiên lạnh giọng nói, Văn Châu tiên hữu, cho dù hắn thú vị đến đâu hay không thú vị, dây vào thần long giáo Nguyên Châu ta thì hắn phải chế. Văn Châu phi tiên kia lắc đầu nói, cái này chúng ta có phải là đang lấy lớn khinh nhỏ. Thật ra lần này bắt hắn đến đây, mục đích chủ yếu là để hỏi hắn có biết thời khắc tán quang không. Long diệt phi tiên lạnh lùng nói, đó là chuyện của Nguyên Châu tổng các ngươi. Đối với ta mà nói, hắn giết đệ tử thần long giáo ta thì hắn phải chết. Còn chưa dứt lời, ở phía sau Lạc Ly, vô ảnh vô hình xuất hiện một cái đuôi rồng, vô thanh vô thức kéo xuống. Chính là thần long giáo vô thượng bí pháp thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dưới sát chiêu này, long diệt phi tiên từng kích sát vô số cường địch, lúc này mới có thể có được long diệt tôn hào. Một bước đi tới hôm nay, long vĩ kia xuất hiện vô ảnh vô hình, lặng lặng quật xuống về phía sau lưng Lạc Ly. Không chút phong thanh, không có nguyên khí dao động, vô thanh vô tức, nhẹ như lông, lại tích chứa sức mạnh vô tận. Long diệt phi tiên này cực kỳ vô sỉ. Nàng chính là sát lực tiên nhân phụ trách đối ngoại của thần Long giáo, chuyên làm tảng hoạt. Đối với Lạc Ly cảnh giới thấp hơn mình quá nhiều, ra tay ngoan độc như vậy, không chút do dự và tự vấn. Một kích này quả nhiên là phi tiên cường giả công kích một cách đáng sợ. Cho dù Lạc Ly không chút phản ứng lại, nhất thời đã bị đánh trúng. Choảng một tiếng, vạn ngàn hào quang dâng lên, nhất long vĩ đánh xuống, Lạc Ly chẳng tổn thương mảy may. Bất diệt minh quang lại một lần nữa phát uy, cho dù phi tiên nhất kích, Lạc Ly đều là không sao cả. Văn Châu phi tiên ở phía xa xôi sửng sốt, sau đó nói: Đây là bất diệt minh quang, phá hiểu thiên hoàng quan. Trong mắt hắn là vẻ tham lam, hắn đã biết chỗ của thời khắc tản quang của Thương Lân giới. Trong ánh mắt tham lam của hắn, Lạc Ly cười lạnh lùng, đi về phía trước một bước, làm ra động tác cất bước đi. Sau đó lói lên, Lạc Ly biến mất vô ảnh. Hắn khởi động chân lý chi bào, dưới chân lý, dung nhập vào trong đại đạo. Không xa Long Diệt phi tiên không khỏi cười lạnh. Ở thế giới của ta còn muốn chạy trốn, thật sự tuổi còn trẻ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay một cái, vô tận phi trần xuất hiện, rửa sạch cả thế giới. Nhưng mà Long Diệt phi tiên và Văn Châu phi tiên đều là không tự chủ được ồ một tiếng. Bởi vì Lạc Ly hoàn toàn biến mất, không chút tung tích nào. Long Diệt phi tiên nhíu mày, nàng bắt đầu tiếp tục vung tay. Ở thế giới này, lôi minh cuồn cuộn, mưa to rào rào. Sau đó lại là dương quang khắp nơi, gió bắc thét gào. Nàng một hơi thi triển hơn 10 tiên thuật. Sau đó nhíu mày nói: Sao có thể không tìm thấy tung tích của tiểu tử này? Chương 1693 Chiến thần nhất xúc liệt hải thiên. Văn Châu phi tiên cũng là nhíu mày, đưa tay bấm đốt ngón tay, sau đó nói: Ở ngay trong tiên giới của ngươi, nhưng mà không thấy tung tích. Không sao, hắn không rời khỏi tiên giới của ngươi. Bất luận trốn kỹ đến đâu, thời gian tránh né có dài đến đâu, chúng ta cũng sẽ tìm được hắn. Long Diệt phi tiên gật gật đầu, nói: Quả nhiên là ta vẫn xem thường hắn rồi, khó trách có thể hư tiên thiên hạ vô song. Nhưng mà bất luận thế nào, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly ở ngay tại nơi không xa, nhìn hai người bọn họ. Ở trong tay Lạc Ly lấy ra ngọ thời tam khắc trảm lập quyết, nhưng mà hắn không ra tay. Mặc dù cường địch ngay tại trước mắt, nhưng mà trong lòng Lạc Ly lại có một cảm giác không thật. Bọn họ càng như thế, càng khiến Lạc Ly cảm giác đây là cạm bẫy. Thật ra đại hải thế giới dưới chân, nếu là Long Diệt phi tiên giới, Lạc Ly hoàn toàn có thể phá hoại thế giới này, để trọng sang Long Diệt phi tiên. Nhưng mà Lạc Ly không ra tay. Mình ở trong đại hội vô song, bàn cổ diệt thế phủ chuyên để hủy diệt thế giới của mình. Người đời đều biết, đối phương còn đưa mình vào trong tiên giới, chờ đợi mình hủy diệt thế giới của hắn. Cái này không khỏi như trò trẻ con, bất luận là hai phi tiên trước mắt hay thế giới này đều là cạm bẫy. Chỉ cần mình ra tay, mình tiến vào trong cạm bẫy, mất đi ưu thế ẩn độn của chân lý chi bào. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi ngồi trong không trung không nhúc nhích. Hắn quyết định tử giang. Bên kia Long Diệt phi tiên tục thi triển tiên thuật tìm Lạc Ly, một hơi thi triển đến 10 tiên thuật, nàng nhíu mày nói: Đúng là gặp duyệt, chính là không tìm thấy, nhưng mà ta biết hắn ở ngay trong tiên giới này. Văn Châu phi tiên cười lạnh nói: Có lẽ hắn ở ngay trước mắt chúng ta, ta biết rồi. Vì sao đám người Ngao Phệ lại chết ở trong tay hắn? Tên này quả nhiên bất phàm, nhưng mà cũng chẳng có gì. Nói xong, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một viên châu. Viên châu đó lớn bằng đầu người, phía trên có vô số văn tự. Văn tự này bắt đầu tản ra bên ngoài. Văn Châu phi tiên, Văn Châu tôn hào này chính là từ bảo này mà có. Văn tự trôi nổi trên đó, nhìn qua giống như những con nhện kỳ quặc. Bọn chúng mở rộng ra ngoài. Bản năng của Lạc Ly cảm nhận thứ này không đúng. Nếu mình bị nó chạm vào, vậy tác dụng che giấu của chân lý chi bào sẽ bị nhiễu loạn. Lạc Ly lập tức lui về phía sau. Văn tự này mở rộng cũng không quá nhanh, một thời thần mới được mấy trăm dặm. cả thế giới này đều mở rộng. Ít nhất là được 3 tháng. Nhưng mà Long Diệt Phi Tiên, Văn Châu Phi Tiên không hề vội, bọn họ yên lặng chờ đợi văn tự này mở rộng. Nơi nào văn tự đến, Tần Lâm Tần Nhiễm, cả thiên địa đều đang biến hóa. Lạc Ly lắc đầu, không thể không tiếp tục lui về phía sau. Càng nhìn Long Diệt Phi Tiên, Văn Châu Phi Tiên này, càng cảm giác được đây cũng không phải là chân thân của bọn họ. Đây là cạm bẫy. Chính mình ra tay còn chưa phải lúc này, tiếp tục chờ đợi tìm cơ hội. Đây chính là thợ săn và con mồi nhìn nhau yên lặng chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, trước mắt đã qua 2 tháng. Cả trời đất, phân nửa thế giới đều bị văn tự này chiếm cứ. Nhưng mà Lạc Ly vẫn không ra tay, yên lặng chờ đợi. Hắn phải chờ tới lúc văn tự này chiếm cứ toàn bộ thế giới tới ngày thứ 13 thì mới ra tay. Đến ngày cuối cùng, đối phương chắc chắn có chuẩn bị, cho nên Lạc Ly quyết định ra tay trước 13 ngày. Yên lặng chờ đợi, tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Đối phương lại là phi tiên, có lẽ mình chỉ có một cơ hội mà thôi. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi, đột nhiên cả đại hải thế giới như rung lên. Một lần rung lên này rất là kỳ dị, giống như cả thế giới bị người trọng kích. Long Diệt Phi Tiên, Văn Châu Phi Tiên mà Lạc Ly vẫn quan sát kia, đột nhiên toàn bộ tiêu tán, hóa thành hư vô. Quả nhiên đó là giả, đó là cạm bẫy trong biển lớn vực thẳm kia. Nhưng một ánh mắt mở ra, ánh mắt kia lớn chừng nghìn trượng, tản phát ra hào quang màu vàng, lạnh như băng mà lại tàn khốc. Cùng với ánh mắt này mở ra, giọng nói của Long Diệt Phi Tiên xuất hiện. Có người vượt giới xâm nhập, khóa chặt cho ta trốn không thoát. Lúc này mới là cơ thể của Long Diệt Chân Tiên. Chỉ là một ánh mắt mà đã lớn như thế. Long thể của nàng đúng là không thể tưởng tượng. Văn Châu Phi Tiên còn chưa trả lời, ầm một tiếng nổ vang, chỉ thấy vực thẳm đại hải thế giới kia, cửu thiên kia bị xé sách. Sau đó một cự cước kia từ trên trời hạ xuống, một cước đạp mạnh, đạp vỡ thế giới này. Ngày đó trời không mặt trời đột nhiên như có sức sống, trong đó có giọng nói truyền tới. Vị tiên hữu kia, vì sao ngươi tập kích thiên nguyên thế giới của ta? Nguyên Châu Tông chúng ta, nhưng mà tiên giới trung môn, vô số cường giả. Thì ra chỗ này cũng không phải là tiên giới của Long Diệt Phi Tiên, mà là tiên giới của Văn Châu Phi Tiên. Tôn Hào chiến thần đến tập kích, có thể thấy được sự cường đại của hắn. Giọng nói này chính là lời Văn Châu Phi Tiên nói, bản thể của hắn vốn là thế giới Cửu Thiên Đại Nhật. Bước chân to lớn kia bước vào thế giới này, trong hư không kia nhất thời sinh ra một pháp tướng rất lớn, ước chừng vạn trượng. Pháp tướng này ước chừng mấy vạn trượng, thúc phát kim quan. Trên kim quan này có hai đạo trường trường chỉ vĩ trùng thiên phiêu dương, thân khoác tử hồng chiến bào, còn có đường ngây khải giáp, buộc sư man bảo đáy. Quan trọng nhất là người nọ cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, cầm kích mà đứng. Mặc dù vạn dặm thấy không rõ diện mạo người nọ, lại vẫn có thể cảm giác được cổ hào dũng phát thẳng trực diện. Trong pháp tướng truyền tới một đạo tiên âm: ta là chiến thần tử siêu của tiên thiên nhất khí tông. Ta nghi ngờ các ngươi có liên quan đến việc đệ tử Lạc Ly của bản tông ta bị thất tung. Các ngươi tưởng đệ tử tiên thiên nhất khí tông ta có thể để mặc cho các ngươi bắt nạt sao? Lập tức mở tiên giới ra cho ta kiểm tra, bằng không chết. Nói xong, hắn một cước hạ xuống, hung hăng đạp trong biển lớn. Theo một cước này của hắn, chiến thần nhất xúc, long thể thật lớn Long Diệt bên trong biển lớn phát ra một tiếng kêu thảm, oành một tiếng, hóa thành vạn ngàn huyết vụ. Long thể to lớn kia bị một cước này hung hăng đạp vỡ. Nhưng mà cùng với tiếng kêu thảm của Long Diệt, vô số huyết nhục trọng tố trong không trung. Long Diệt Phi Tiên lại một lần nữa phục tô. Phi Tiên cường đại, không dễ chết như vậy. Trừ khi là pháp môn đặc thù, ví dụ như Nguyên Thủy Giải Đạo, Ma Ha Tuyệt Diệt của Lạc Ly, mới có khả năng diệt sát bọn họ. Nhưng thực tế chính là Lạc Ly ra tay, về mặt cảnh giới còn thiếu nhiều lắm. Lạc Ly Nguyên Thủy Giải Đạo, Ma Ha Tuyệt Diệt ở cường đại, cơ bản sát thương lực không đủ, cũng khó có thể kích sát bọn họ. Lần này, Long Diệt không còn là chân long cực đại kia mà hóa thành một tồn tại bán long bán nhân. Chương 1694. Ngọ thì tam khắc trảm lập tuyệt. Nàng không có pháp tướng lớn như chiến thần tử siêu kia, mà là huyết nhục nho nhỏ, chỉ có cao lớn hơn người thường. Thậm chí làm người ta không đếm xỉa, xem nhẹ đến trình độ cực hạn. Nhưng mà ở trên tay nàng, nhiều thêm hai thanh long giác truy thủ, tán phát hào quang kỳ dị. Dưới hào quang này, có loại lực lượng dịu dị. Ở bên trong lực lượng này, đại đạo đều có thể chạm sát, thiên địa đều có thể đâm phá. Lúc này Long Diệt long giác luyện chế tiên binh, thất giai tiên bào. Nàng dựa vào độc long nhận này, một đường đi đến hiện tại. Theo Long Diệt chuyển hóa Thái Dương thật lớn nọ, Văn Châu Phi Tiên cũng biến hóa. Thái Dương chậm rãi biến hình, một pháp tướng to lớn xuất hiện ở trong thế giới, cùng chiến thần tử siêu xa xa tương đối. Pháp tướng này xem qua như là một văn thải tú sĩ, chỉ là hai mắt độc đáo. Khi hai mắt hắn nhắm lại, chớp động thần mang đáng sợ. Chôn khi hai mắt hắn nhắm mở tựa như có thể hủy diệt tất cả, cả thiên địa đều theo pháp tướng này mà động. Ở thế giới này, chiến thần tử siêu giống như cùng cả thế giới là địch thủ. Văn Châu Phi Tiên cùng Long Diệt Phi Tiên đều tự sử dụng bản lĩnh của mình, giá ngự thế giới, lực chống đối phương, lặng yên chuẩn bị, âm thầm một kích. Long Diệt Phi Tiên nhìn pháp tướng khổng lồ của tử siêu, chờ đợi Văn Châu Phi Tiên ra tay. Chỉ cần Văn Châu Phi Tiên ra tay, đối phương lộ ra cơ hội, mình sẽ ra tay. Một kích thần long thấy đầu không thấy đuôi, phối hợp với độc long nhãn, nàng có niềm tin một kích đánh trọng thương tử siêu. Nhưng mà chiến thần tử siêu kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, một quyền lớn đánh ra. Chỉ một quyền đơn giản, nhưng một quyền này đánh ra cả thế giới bắt đầu sụp đổ. Một quyền này khiến Lạc Ly rốt cuộc hiểu ra cái gì là tiên thiên nhất khí. Đó là bá. Trừ bỏ một quyền này đã không còn vật gì khác. Đó là hung, một quyền này toàn bộ đều phải vỡ nát. Đó là ác, không có bất cứ tồn tại nào có thể ngăn trở. Một quyền này đánh xuống, ầm, thế giới sụp đổ. Cự tướng của Văn Châu Phi Tiên kia, mặc dù hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng dốc ra uy lực lớn nhất. Mặc dù trên pháp tướng của hắn xuất hiện 12 minh văn dược dị, đây là Văn Châu bản mệnh của hắn, nhưng mà toàn bộ tất cả đều là vô nghĩa. Pháp tướng sụp đổ, minh văn vỡ nát, hai mắt đều hạt. Một tiếng kêu thảm, một đạo hào quang trong nháy mắt phi độn về nơi xa, lập tức biến mất không thấy. Văn Châu Phi Tiên bỏ chạy, chiến thần tử siêu không đuổi theo. Hắn cũng là cảnh giới phi tiên, dù cường đại vô cùng, có thể nghiền áp tiên nhân đồng cấp, nhưng mà phi tiên cảnh giới tương đương bỏ chạy, căn bản không thể nào đuổi theo. Tiên giới nơi này thực ra cũng không phải là tiên giới bản ngã của Văn Châu Phi Tiên. Ngoại giới thuộc về hắn, hoặc là giới tử thế giới tiên bảo. Nói đến cùng, mỗi một tiên giới bản ngã của tiên nhân vô cùng quan trọng. Hắn sẽ không dẫn Lạc Ly đến tiên giới bản ngã của mình được. Long Diệt Phi Tiên kia luôn tìm cơ hội để ra tay, nhưng mà từ đầu tới cuối, nàng không có một chút cơ hội nhìn chiến thần tử siêu. Giống như căn bản không thèm để ý tới nàng. Nhưng mà nàng cũng chẳng có chút cơ hội nào. Nàng thở dài một tiếng, nói: quả nhiên chiến thần vô địch. Sau đó bóng người nàng bắt đầu ảm đạm, nàng cũng phải bỏ chạy. Nhưng mà ngay trong thời khắc này, Lạc Ly ra tay. Lạc Ly một mực yên lặng chuẩn bị, chờ đợi cơ hội. Hiện tại cơ hội đến rồi. Trong nháy mắt, Lạc Ly duỗi tay ra, ngọ thời tam khắc trảm lập quyết trong tay khởi động. Nhất thời phù lục tiêu tán, lập tức hóa thành một đạo hào quang khóa lấy Long Diệt Phi Tiên. Cũng không phải là giả thân của Long Diệt Phi Tiên, mà là chân thân của nàng. Nhất thời chấn kinh, hô to một tiếng rồi tiêu tán. Phi Tiên bỏ chạy, biến mất vô ảnh. Nhưng mà hào quang khóa lấy nàng kia, ở nơi đó không hề tiêu tan. Dưới hào quang kia, giác xuất hiện. Một ngõ môn thật lớn như ẩn như hiện, trôi nổi trong không trung. Trước ngõ môn kia có một áp đao thật lớn. Áp đao kia chính là một đoạn đầu đài, cao ước chừng 10 trượng. Phía trên là một lợi nhận màu vàng, vô cùng sắc bén. Nhìn thấy một cảnh này, Tử Siêu một kích đánh Văn Châu Phi Tiên bỏ chạy. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói: Trảm tiên đài. Trên ảo giác này, hào quang càng lúc càng sáng. Trong nháy mắt, Long Diệt Phi Tiên bỏ chạy, thế mà xuất hiện trên đoạn đầu đài kia, bị đoạn đầu đài đó gắt gao đè áp, chặt đầu lâu ra. Cho dù Long Diệt Phi Tiên vùng vẫy, nhưng mà đều là không cách nào thoát được. Trong ảo giác kia, dường như dương quang càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên một thanh âm xuất hiện: Ngọ thì tam khắc trảm lập tuyệt. Nhất thời kim sắc lợi nhận kia hạ xuống, răng rắc một tiếng, đầu lâu của Long Diệt Phi Tiên cắt đôi, bị cắt đứt hoàn toàn. Thật ra đây là ảo giác, Long Diệt Phi Tiên kia sớm đã bỏ chạy, không biết viễn độn đi đâu. Nhưng mà tiên phủ Ngọ thì canh ba trảm lập tuyệt, cùng với nàng phi độn, ở trước mắt Lạc Ly sinh thành ảo giác, chém giết nàng. Sau đó đây vẫn chưa phải là kết thúc, toàn bộ tất cả trong ảo giác kia đều biến mất. Ngõ môn lại xuất hiện, đoạn đầu đài, hào quang lại một lần nữa dâng lên. Trong nháy mắt, Long Diệt Phi Tiên lại trở về. Nhưng mà một khắc này, Long Điệp Phi Tiên hoàn toàn khác với những lần trước. Lần trước nàng là nửa người nửa sồng, lần này hoàn toàn chính là chân long, bị khóa trên đoạn đầu đài kia. Trong dị vực xa xôi kia, Long Diệp sống lại, nhưng mà uy lực của tiên phù này vẫn còn tiếp tục chạm sát. Trong ảo giác, dương quang càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên một thanh âm xuất hiện: Ngọ thì tam khắc trảm lập tuyệt. Nhất thời kim sắc lợi nhận kia rơi xuống, răng rắc một tiếng, đầu lâu của Long Diệp Phi Tiên chia đôi, hoàn toàn bị cắt. Từ Siêu thở dài một tiếng, nói: Ngọ thì canh ba trảm lập tuyệt. Nói xong lời này, cự tướng của hắn biến mất, dần dần biến thành hình dạng người bình thường. Xem qua chính là một thiếu niên bình thường, chỉ là sau khi hắn mở to mắt, hai mắt tinh thần sáng láng. Lạc Ly gật đầu, nói: Đúng, ngọ thời tam khắc trảm lập tuyệt. Lúc này Long Diệt Phi Tiên kia lại bị chém chết một lần nữa, sau đó lại một lần nữa xuất hiện. Từ Siêu nói: Long Diệt này tu luyện thần long giáo cửu tử chân long thân, có thể 9 lần bất tử. Không biết ngọ thời tam khắc trảm lập tuyệt có thể có mấy lần trảm sát chi lực. Không biết nàng có thể vượt qua tiên phù chi lực này không? Là nàng bị chém giết trước hay là tiên phù hết công hiệu, trốn thoát một mạng? Lạc Ly, có dám đánh cược với ta không? Nói xong, trong mắt hắn đều là sự hy vọng. Nhất thời Lạc Ly biết Tử Siêu này rất thích cá cược. Lạc Ly nói: Không được tiền bối, ta không thích cá cược. Đáng tiếc, nhân sinh nếu không cá cược còn có ý nghĩa gì? Đa tạ tiền bối cứu giúp. Chương 1695, thất đạo bát truyền thập lục phong. Không có gì. Mặc dù ngươi đã rời khỏi tiên thiên nhất khí tông chúng ta, nhưng mà tiên thiên nhất khí tông chúng ta vẫn coi ngươi là đệ tử của chúng ta. Bọn họ khi phụ ngươi chính là khi phụ tiên thiên nhất khí tông chúng ta. Ta ở đây bên kia cũng có người đồng thủ thần long giáo, Nguyên Châu Tông. Lần này bọn họ khóc đi. Vừa nói xong, lòng Lạc Ly ấm áp. Không thể ngờ được mình đã khỏi tiên thiên nhất khí tông, đối phương còn có người bảo vệ mình. Bây giờ ngươi còn nhỏ yếu nên cần có người bảo vệ. Thật ra ta cũng là thất chức Mộc Dương Hà Lưu vực kia. Ta không đến, nhưng tính ra ngươi tham gia tiên nhân viễn chinh, ta lại một lần nữa đuổi kịp ngươi. Ai biết Khúc Phong Cầu Nhật kia biết ta đi theo, quẳng ta đi. Ta đi với ngươi tưởng ngươi chết chắc rồi, ai biết ngươi vẫn còn sống. Lần này cũng là sai sót, tìm lâu như vậy mới tìm được ngươi, cho nên ngươi chớ có trách ta. Lạc Ly mỉm cười, nói: Đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối, ăn tình của tiên thiên nhất khí tông. Ta ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu như có chút cơ hội, ta tất sẽ báo đáp. Từ Siêu lắc đầu nói: Chuyện sau này hãy nói. Đúng, nhớ kỹ, trưởng môn dặn ta nói với ngươi một câu, lúc nào ngươi cũng có thể quay về tông môn của chúng ta. Lạc Ly trong lòng ấm áp. Mình rời đi, gần như là phản bội sư môn. Nhưng mà tiên thiên nhất khí tông vẫn đối xử với mình như thế. Nhân chí nghĩa tận. Ngay tại lúc này, trảm tiên đài kia một trảm đánh xuống. Long Diệt Phi tiên kêu thảm một tiếng, rốt cuộc không thể sống lại được. Trảm tiên đài ở nơi đó, huyễn ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành một đạo tiên phù, sau đó chính là tro bụi. Từ Siêu lắc đầu nói, Long Diệt này tu luyện không tinh, 8 lần bất tử, nhưng mà đến lần thứ 9 thì bị chém giết. Còn thiếu một chút ít này, tiên phù kia lập tức tiên khí tiêu tán, là có thể sống sót rồi. Lạc Ly mỉm cười nói, không phải nàng học nghệ không tinh, là nàng xui xẻo. Tiền bối, nàng bị ngươi giết một lần rồi. Nếu không có lần tử vong đó, nàng hoàn toàn có thể sống lại được. Từ Siêu sườn sốt, ha ha cười, nói, đây chính là mệnh. Tiểu tử, ta sẽ âm thầm bảo hộ ngươi cho đến khi ngươi tấn thăng địa tiên, về sau ta sẽ không quản nữa. Nhưng nếu ngươi quay về Mộc Dương Hà thì ta có thể mặc kệ rồi. Đúng, nhớ ra ngươi là đệ tử được Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Chúng ta đường đường là thượng môn, không ai có thể khinh thường chúng ta. Nghe lời chiến thần Tử Siêu nói, Lạc Ly cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc đó hắn gia nhập đến Tiên Thiên Nhất Khí Tông, thật ra chỉ là vì tu luyện hư tiên dị tượng. Không thể ngờ được Tiên Thiên Nhất Khí Tông lại đối xử với mình như thế. Thủy Chung coi mình là đệ tử. Lạc Ly gật gật đầu. Chiến thần Từ Siêu mỉm cười, trong nháy mắt lóe lên. Hắn dẫn Lạc Ly rời khỏi vùng hư không bị tàn phá này. Lóe lên một cái, Lạc Ly phát hiện mình đến một tiên giới khác. Đây chính là phi tiên thiên địa mặt ta ngao du. Thế giới này nhìn qua thô quánh hào mại, dương quang sáng rọi. Trong đó chim bay thú nhảy, ngân bộc thủy lạc, sơn hà mang mang, cổ phác hùng tráng, uy thế vô cùng. Cả trời đất đều có một loại đại khí. Ở thế giới này còn có một cảm giác thoải mái, khác với vũ giả tiên vực. Nở nơi đó có một cảm giác khủng bố âm trầm. Từ Siêu trầm rãi nói, vũ giả tinh vực âm trầm huyền thấp, hơn nữa bên trong vô cùng dược dị, đáng sợ một cách khó hiểu, không hợp cho ngươi tu luyện ở đó. Mà Mộc Dương Hà của ngươi, nói thật, dựa vào cảnh giới của ngươi bây giờ, lập tức muốn tấn thăng địa tiên cũng không hợp cho ngươi tu luyện. Ở nơi đó thiên địa áp chế, cảnh giới tăng lên 10 phần thong dong. Ta muốn dẫn ngươi trở về Tiên Thiên Nhất Khí Tông, sợ là ngươi cũng không đồng ý, cho nên đưa ngươi đến đây. Nơi này là Tử Dương Tinh Vực Huy Hồng Giới, tiên giới này là Huy Hồng Đạo Nhân đứng đầu, xuất thân là Tán Tiên, là người chính trực thương yêu hậu bối. Giới này khí tượng to lớn, là chỗ không ít Tán Tiên chọn để tu luyện. Hơn nữa nơi cùng cũng không quá xa Mộc Dương Hà, thông qua tiên môn là tới rồi. Ta đưa ngươi đến đây, tự ngươi đi tìm được đi. Nói xong Từ Siêu lói lên biến mất vô ảnh, để lại một mình Lạc Ly ở đây. Lạc Ly ôm quyền với hư không, nói, đa tạ tiền bối. Từ Siêu biến mất, Lạc Ly một mình chạy trong giới này. Quả nhiên, giới này đúng như Từ Siêu nói, vô cùng an bình. Tiên giới này thuộc về khai phóng tiên giới, các tiên nhân khác tùy ý ra vào. Không ít linh tiên tập trung ở đây, có Tán Tiên, cũng có đệ tử tông môn. Mọi người đều muốn tấn thăng địa tiên, tập trung ở đây cùng nhau nghiên cứu. Cảnh giới địa tiên chính là trong rất nhiều cảnh giới, đó là cảnh giới quan trọng. Ở tiên giới có một cách, địa tiên mới là tiên nhân chân chính. Chỉ có tấn thăng địa tiên, có thế giới của chính mình, quốc độ của chính mình. Bất luận trước kia ngươi tu luyện, những gì ngươi làm, đem tiên vực sổ hình của chính mình cuối cùng hóa hư thành thật, mới có thể tính là tiên nhân. Tiên giới chân chính, dưới địa tiên đều chỉ là kiến hôi. Nhưng mà tấn thăng địa tiên lại là vạn phần gian nan. Sự gian nan này

trọng tố nhục thân, nắm trong tay chính mình. Lạc Ly ở đây tiềm tu, trước mắt đã qua 10 năm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, toàn thân linh quang lóe ra, tấn thăng linh tiên đệ thập trọng, cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc này, linh tiên đại viên mãn tấn thăng địa tiên chỉ thiếu một bước. Chương 1696, động thiên thành tấn thăng địa tiên 2. Nhưng mà Lạc Ly không hề vội, đổi cho linh tiên khác, đó là trở ngại vô tận. Đối với Lạc Ly mà nói, tấn thăng địa tiên chỉ là một bước mà thôi. Đây chính là tự tin. Sự tự tin này tích lũy vô số từ hư tiên, huyền tiên, linh tiên, tam đại cảnh giới, đến từ vô số lần liều mạng cố gắng chuẩn bị. Đến lúc này, Lạc Ly chậm rãi nghỉ ngơi. Cùng với ý niệm của hắn, tứ đại phúc địa kia ở trong tiên vực sổ hình của hắn âm âm xuất hiện. Tứ đại phúc địa trong tiên vực sổ hình của Lạc Ly như ẩn như hiện. Một là Khâu Lăng vô tận, hồng hải ngập trời. Một là Hà Quang vô tận, linh điền vạn dặm. Một là Kim Đình tối thượng, lưu quang vạn đạo. Một là Tư Vô Phiếu Miêu, thời gian dược dị. Chính là Huyền Lăng Xích Trạch, Ốt Châu Đan Hà, Kim Đình Lưu Quang, Tam Hoàng Lạn Pha, Tứ Đại Phúc Địa. Đây đều là phúc địa đặc thù mà mỗi thượng môn tiên giới đều có, trải qua luyện chế bí pháp. Nhưng mà hiện tại đều là vật hư huyễn. Bọn họ giống như là một khuôn mẫu, đợi cho Lạc Ly tấn thăng tới cảnh giới địa tiên. Tiên vực sổ hình hấp thu tiên giới tiên khí, từ hư hóa thật, biến thành thế giới thực sự, sẽ lấy bọn họ là nguyên hình, đắp nặn ra một thế giới tiên giới đặc thù. Đến lúc này tiên giới sổ hình của địa tiên chẳng qua chỉ là tiên giới phổ thông bình thường, mà tiên giới nguyên hình của Lạc Ly vì phúc địa này ở khởi bào tuyến, chính là tránh xa mọi người, gặp may mắn, bước đi ngàn năm vạn năm, cải tạo tiên giới thời gian của mình. Lạc Ly nhìn tiên giới sổ hình của mình, nhìn tứ đại phúc địa bên trong, thực ra chính là 108 thượng môn của tiên giới này, đệ tử trong môn. Nếu có thể có được một phúc địa này, đều là vô cùng gian nan. Chỉ có đệ tử tinh anh mới có khả năng có được một phúc địa. Nhưng mà Lạc Ly lại vượt qua mọi người, bốn phúc địa này đã là tiên giới đệ nhất đẳng, độc nhất vô nhị. Nhưng mà Lạc Ly cũng không hài lòng. Hắn duỗi tay ra, lấy ra Hình Thiên Chủ Bất Chu Sơn, Cửu Trùng Thiên Vân Tiêu, chậm rãi thu vào trong tiên giới sổ hình của mình. Nhất thời Hình Thiên Chủ Bất Chu Sơn ở trong tiên giới sổ hình của mình ầm vang một tiếng, hóa thành một đảo núi cao, giống như một tích lương. Trong nháy mắt tiên giới sổ hình không chút hỗn loạn. Bốn phúc địa này lấy đó Kình Thiên Chủ Bất Chu Sơn làm trung tâm, bắt đầu giao hòa tiến hóa, hình thành một thế hệ đầy đủ. Lạc Ly gật đầu, lại để vào Cửu Trọng Thiên Vân Tiêu Linh. Kình Thiên Chủ Bất Chu Sơn chính là động thiên chi cốt, trung tâm của thế giới, giàn giáo của thiên địa. Mà Cửu Trọng Thiên Vân Tiêu Linh này chỉ là động thiên chi gia, thiên địa giao dung chi linh. Nhất thời bốn phúc địa âm vang một tiếng rồi hoàn toàn tản đi. Đang nhìn tiên giới sổ hình của Lạc Ly, nhất thời một mảng hỗn độn, toàn bộ tất cả dung hợp một thể, hình thành một thế giới mới. Nếu thế giới này hoàn thành, Lạc Ly tấn thăng địa tiên, chính là tiên giới của Lạc Ly. Nhưng mà trong quá trình này sẽ cực kỳ lâu dài. Lạc Ly mỉm cười, hắn có thể chờ đợi. Sử dụng Niết Bàn Chi Tâm trọng tố căn cơ, tiên giới sổ hình động thiên đã xây xong. Lạc Ly bắt đầu bước tiếp theo, tiếp tục mua đủ linh trúc bù vào chỗ thiếu cho tứ đại phúc địa của mình. Trong tứ đại phúc địa Huyền Lăng Xích Trạch, Ốt Châu Đan Hà, Kim Đình Lưu Quang, Tam Hoàng Lạn Pha của Lạc Ly còn thiếu 285 linh trúc. Lạc Ly đem chuyện này giao cho 12 chân linh Tiểu Thanh Tiểu Sơn, các nàng đều là nhân tài về mặt này. Chỉ cần có linh trúc tốt, như vậy lập tức thu mua, chỉ không thiếu tiền. Tiêu tốn như vậy, trăm vạn tiên thạch mua Niết Bàn Chi Tâm, thu nhập vô tận. Địa tiên linh trúc lập tức khiến vô số thương hội chú ý. Vốn huy hồng giới này chính là nơi thương hội tập hợp. Nơi đây linh tiên tấn thăng địa tiên bảo địa. Địa tiên linh trúc này chính là nơi tiêu thụ hàng hóa tốt nhất nơi này. Lạc Ly lại tiêu tiền như rác, căn bản không thiếu tiên thạch, lập tức hấp dẫn vô số thương gia. Trong đám thương gia này, Tiểu Thanh, Tiểu Sơn bắt đầu âm thầm nghe ngóng công việc ở chân ma giới. Vì giải cứu Mạc Yên Lam, Lạc Ly bắt đầu dốc công sức chuẩn bị. Như vậy thời gian dần dần trôi qua. Từng linh trúc được đưa vào trong động thiên kia. Tu vi của Lạc Ly cũng từng chút ít tăng lên. Linh tiên đại viên mãn. Đến lúc này, trước mắt đã qua 20 năm rồi. Hôm nay, cả tiên giới ầm vang một tiếng. Linh quang vô tận hạ xuống. Đại hội vô song của cảnh giới huyền tiên chính thức bắt đầu. Từng huyền tiên đều là truyền tống rời đi. Đám người Tiểu Sơn, Tiểu Thanh thủ hạ của Lạc Ly cũng tiến vào đại hội vô song. Ngay ngày hôm nay, giống như bị thiên địa kích thích, trong tiên giới sổ hình của Lạc Ly kia ầm vang một tiếng, một vùng thiên địa mới đột nhiên xuất hiện. Lạc Ly mỉm cười, thời gian đến rồi tấn thăng địa tiên. Khi người khác đánh sống đánh chết để tranh đoạt huyền tiên đệ nhất, Lạc Ly đã vô thanh vô tức tấn thăng địa tiên. Tấn thăng địa tiên, ở trong lòng Lạc Ly dâng lên suy nghĩ này. Trong cõi u minh theo suy nghĩ mà sinh ra, Lạc Ly không chút do dự, chính là tấn thăng. Hắn chậm rãi vận khí, toàn bộ tiên khí toàn thân, một khắc này điên cuồng vận chuyển. Vô số thiên đạo pháp tắc hoặc xa lạ hoặc quen thuộc xuất hiện ở bên mình Lạc Ly, vây vòng hắn điên cuồng xoay tròn. Linh tiên tấn thăng địa tiên. Có ba cửa ải khó nhất. Cửa đầu tiên chính là ngộ thiên đạo này. Linh tiên tấn thăng địa tiên sẽ dẫn phát tiên giới huyền cơ. Vô tận thiên đạo pháp tắc xuất hiện. Nhưng mà linh tiên thực lực không tốt. Căn bản không cách nào giá ngự thiên đạo pháp tắc này cụ thể hiện hóa. Chỉ hơi vô ý sẽ là bị rớt xuống phàm trần. Tấn thăng thất bại. Cửa thứ hai có tên là phân tiên trần. Linh tiên phải đem tiên khí của mình chuyển hóa thành tiên khí của địa tiên. Giữa hai loại tiên khí này cách biệt vô cùng. Có thể nói là khác nhau như giữa tiên với trần. Không ít linh tiên căn bản không làm được điều này. Không có cách nào sinh ra tiên khí địa tiên thuộc về chính mình. Chính là mới sinh ra cũng không thể nào đem tiên khí nơi đây thay thế được tiên khí linh tiên của mình. Đến lúc này tấn thăng thất bại, một lần nữa quy trần. Cửa thứ ba là tố thế giới. Khi tiên khí địa tiên trải khắp toàn thân linh tiên, nhất thời linh tiên biến mất, dung hợp với tiên giới. Trong quá trình dung hợp này, tiên giới sổ hình kia từ hư đến thật, hóa thành tiên giới chân chính. Mà tiên nhân và tiên giới sổ hình của mình dung hợp, hình thành chân ngã thế giới. Một bước này nguy hiểm nhất. Không ít linh tiên tiên giới sổ hình tiềm ẩn nguy cơ, ẩn chứa vô số hậu hoạn, không cách nào ở tiên giới hóa sinh đi ra. Cuối cùng tiên giới của mình vỡ nát, linh tiên kia tấn thăng thất bại cũng tử vong theo. Ba cửa ải khó, vô số tiên nhân tấn thăng đều chết ở đây. Chương 1697. Địa tiên tam quan hỗn nguyên sơn. Thiên đạo pháp tắc vô tận này xuất hiện. Toàn bộ linh tiên trên huy hồng giới đều cảm giác được. Toàn bộ chấn kinh. Không ít người kinh ngạc hô. Có người tấn thăng địa tiên. Thật tốt quá, có người tấn thăng rồi, đại đạo của chúng ta không cô độc rồi. Không biết là tiên hữu nào, sao trước kia không có chút tin tức gì. Không biết, nhưng mà chờ tiên giới của hắn đi ra, chúng ta qua bái phỏng là biết. Cũng có người lạnh như băng nói. Có lẽ không cần bái phỏng đâu, ta thấy thiên đạo của hắn bất ổn, chưa chắc đã thành công đâu. Ha ha, hy vọng hắn thất bại, thất bại, thất bại. Có một lão linh tiên tấn thăng vô số lần đều thất bại, không khỏi yểm bùa. Một khắc này, Lạc Ly lại chẳng chút để ý thiên đạo pháp tắc vô tận kia ở bên cạnh hắn tùy ý bay múa. Bọn chúng trọng điệp xoay tròn, tùy ý sách phân giải tích, nhâm ý tổ hợp, hóa vi trí phồn, hóa vi trí giản, biến mất trong tiên giới, lại sinh ra từ trong tiên giới. Lạc Ly tu luyện trong thiên địa, cơ đại thiên đạo mạnh nhất. Cho nên đối với cái này, hoàn toàn nhẹ nhàng nắm trong tay. Cửa đầu tiên thuận lợi thông qua. Dần dần thiên đạo pháp tắc đều biến mất, hồn nhiên không thấy. Bên kia đám linh tiên từ xa nhìn lại, có người cao hứng, có người mất mát. Thật tốt quá, cửa đầu tiên đã qua rồi, tiên hữu này thật là giỏi. Đúng, đúng, chờ mong biểu hiện sau này của hắn. Hy vọng chỗ chúng ta lại có thể có thêm một địa tiên. Nhưng mà cũng có người lãnh trào nhiệt phúng. Chẳng qua chỉ là vận may mà thôi, ta không tin, sau này còn có thể qua ải. Cửa đầu tiên thất bại, không phải trả giá đắt gì. Nhưng mà sau này thất bại, nếu không tốt thì chính là hình thần câu diệt. Ha ha, xem đi, có lẽ về sau sẽ không nhìn thấy nữa. Trong tiếng tranh luận của mọi người, Lạc Ly bắt đầu tiến vào cửa thứ hai. Cửa này đối với người khác vạn phần gian nan, nhưng mà với Lạc Ly lại rất nhẹ nhàng. Từ cảnh giới hư tiên, Lạc Ly sinh ra dị tượng hư thất sinh mạch, cửa thứ hai đã qua một nửa. Nhiều năm qua tu luyện, tiên khí toàn thân của Lạc Ly đã sớm thích ứng với sự biến hóa của địa tiên chi khí. Đối với Lạc Ly không chút khó khăn. Dị tượng hư thất sinh bạc kia mang đến địa tiên tiên khí, một khắc này nổ mạnh. Sau khi nổ mạnh, tầng lâm tận nhiễm, trong nháy mắt tiên khí xung quanh Lạc Ly đều hóa thành địa tiên tiên khí. Toàn bộ tiên khí hóa thành địa tiên tiên khí. Nhất thời ở trên người Lạc Ly xuất hiện linh quang kỳ dị, giống như thiên địa ảo giác xuất hiện. Vô tận ảo giác, vạn vật sinh trường, chúng sinh trường thành, xuân hạ thu đông, thiên địa điêu linh, cỏ cây điêu linh, thiên địa tự nhiên, tuần hoàn không ngừng, từ sinh ra đến khi héo rũ, trải qua sức sống bừng bừng, cường thịnh vô hạn cho đến phồn hoa lạc tận, yên tĩnh vô cùng. Quay về thiên địa, vô số ảo giác xuất hiện. Cùng với ảo giác này, Lạc Ly phun mạnh ra khí khai thanh, tựa như đại bàng tung cách, như thiên lôi quán thế, như hỗn độn sơ khai. Một tiếng giống dài, cùng với vạn vạn thiên đạo linh khí ở trong miệng Lạc Ly phun ra, không đến một giây, truyền khắp cả huy hồng giới. Cùng với tiếng giống dài này, vô số linh tiên chấn kinh thở dài. Cửa thứ hai qua rồi, qua rồi. Người này rốt cuộc là ai? Sao lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn lại qua ải rồi? Không biết, không biết, thật lợi hại. Huy hồng giới tiên giới chi chủ kia đều chậm rãi mở mắt, bản thể thức tỉnh, nói với thủ hạ: giới này xuất hiện, truyền lệnh cho ta, xin chi chủ nơi này đến tiên giới của ta đàm đạo. Người này có thể phi minh, hỗ tương thủ hộ, ta có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn tiên giới sinh ra. Vâng, hỗ tương thủ hộ. Dựa theo tiên quy của tiên giới, Lạc Ly ở đây tấn thăng địa tiên, tiên giới của hắn sẽ xuất hiện ở gần đây. Lúc này sẽ định cư ở Tử Dương giới, chờ hắn tấn thăng tới phi tiên mới có thể đem tiên giới của mình vị trí sai lệch bằng không cảnh giới địa tiên. Tiên giới xuất hiện ở đâu thì chính là nơi đó. Không có phi tiên giúp việc, rất khó rời đi. Thực ra tiên giới của địa tiên đối với một địa tiên mà nói vô cùng quan trọng. Nếu tiên giới của mình bị tập kích, địa tiên sẽ bị trọng thương. Cho nên sự tồn tại của tông môn cực kỳ quan trọng. Bảo hộ thế giới của địa tiên này được an toàn. Nếu không có tông môn bảo hộ, vậy chỉ có thể ở trong tiên giới mông lung, tìm một nơi tiềm ẩn tiên giới của chính mình, hoặc là cầu người khác bảo vệ, bảo vệ chính mình. Lạc Ly giống to một tiếng, đến lúc này tấn thăng ba cửa, xây dựng thế giới. Trong nháy mắt, cùng với tiên khí toàn thân địa tiên sôi trào, Lạc Ly biến mất, dung nhập vào trong tiên giới, không còn gặp lại nữa. Sau đó cửa khó qua nhất, chẳng qua cách này đối với toàn bộ linh tiên mà nói, cửa ai khó nhất, hiện tại đối với Lạc Ly chính là như lấy đồ trong túi, nhẹ nhàng tự tại. Trong tiên giới sổ hình của Lạc Ly vừa mới sinh ra, thế giới này từ từ biến thành thật, chậm rãi xuất hiện trong tiên giới này, chân chính hiện hình.

Hơn nữa có sinh linh còn có được cơ duyên được bọn họ truyền thừa. Một bọt khí nổ tung, đây là đất hoang, nhất thời trong hỗn nguyên thiên, xuất hiện những con thú hoang kỳ lạ. Giờ nhìn qua, bọn chúng đều rất nhỏ. Nhưng mà khi bọn chúng trưởng thành, sẽ vô cùng cường đại. Hơn nữa có huyết mạch của hy kỳ hoang thú. Nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly, làm việc cho Lạc Ly. Một bọt nước nổ tung, đây là một điểm tâm đăng, nhất thời một đạo linh quang xuất hiện, tràn ngập hỗn nguyên thiên. Nhất điểm tâm đăng chiếu tâm linh thiên địa trầm luôn ngã nhưng thanh. Sinh linh trong hỗn nguyên thiên, dưới linh quang này, sẽ rất dễ dàng sinh ra trí tuệ. Một bọt khí nổ tung, đây là dưỡng sinh thất sắc đạo. Nhất thời trong hỗn nguyên thiên sinh ra 17 loại gạo, đều là linh thước, thỏa mãn vấn đề thực vật cho toàn bộ sinh linh. Một điểm khí nổ, đây là hư không linh nhãn, hóa thành một quan thiên đài cực đại. Lạc Ly có thể dùng đài này xem trộm nơi xa, ngắm nhìn cảnh sắc của tiên giới khác. Một bọt khí nổ tung, đây là thương thiên kiếm sinh. Xác suất hỗn nguyên thiên có thể sinh ra tiên linh có thiên phú kiếm tu tăng lên mấy lần. Lúc đó Lạc Ly tìm vô số tiên thạch, mua linh trúc, bắt đầu thêu hoa trên gấm. Dần dần tiên giới bình tĩnh lại, hỗn nguyên thiên của Lạc Ly hoàn toàn thành hình ổn định. Còn thiếu một bước cuối cùng, thiên địa điểm tình. Nhìn lại thế giới này, chỉ thấy vùng trời đấy này, mỹ tố linh kỳ, cây rừng xum xum, hoa cỏ la liệt, tuyền thạch thanh u, sơn dung ngọc mị, phù quang diệu thải. Chỉ thấy đồng hắc linh kỳ, thanh phê ánh đáy, giao thảo kỳ hoa, tứ thì bất tạ, bát tiết như xuân, thiên hình vạn thái, việt hiển thanh lệ. Chỉ thấy thanh thúy phù không, phồn hà táp địa, hương quang bách lý, sán nhược cẩm vân, quang quái lục ly, đoạt mục sinh hoa, tường quang vạn đạo. Chỉ thấy vô số tiên quán lâu đài sinh ra trong tiên khí phiêu miêu kia. Tiên môn ngân đăng, ngọc thạch cầu vồng kiều, phi các lưu đan, thải hồng ngưng tử, thủy ái ngàn tầm, hợp thành kỳ quan chưa từng thấy. Tiên giới dần dần thành hình, thiên địa trọng tố hoàn tất, một thế giới mới xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Nhưng mà bước cuối cùng để khai tích tiên giới còn chưa hoàn thành. Khai tích thế giới địa tiên, bước cuối cùng gọi là thiên địa điểm tình, cũng giống như hỏa long điểm tình. Bước cuối cùng cần có thiên địa tứ phúc, tiên giới đồng ý sinh ra thế giới mới, tiến hành điểm tình. Điểm tình này mới sinh ra vô thượng hạch tâm, đây chính là trung cực trung tâm của tiên giới. Chỉ có sinh ra hạch tâm này, như vậy tiên nhân tấn thăng địa tiên mới có thể vì thế xây dựng hạch tâm, trọng tố nhục thân chủ thể của mình. Nhục thân của chủ thể cực kỳ quan trọng, đại biểu cho mọi thứ của tiên nhân, bị chém chết chính là tử vong. Lúc đó Lạc Ly ở thương lân giới trảm sát địa tiên đều là nhục thân chủ thể. Nếu không có trung tâm tiên giới này, tiên nhân này hóa mình thành tiên giới, cần tốn một đoạn thời gian dài tích lũy. Mình xây dựng hạch tâm thế giới mới có thể trọng tố chủ thể nhục thân. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất sau khi trở thành địa tiên. Thật ra trong quá trình linh tiên tấn thăng địa tiên có thể có được thiên địa điểm tình linh tiên, ít ỏi vô cùng, cũng chính là khoảng 3-4%. Việc quan trọng này trong quá trình tu luyện trong quá khứ, tiên giới sổ hình kia kiến thiết, chỉ có nắm giữ phúc địa linh tiên, tấn thăng địa tiên rồi, phúc địa hóa sinh, hấp dẫn linh khí của thiên địa tiên giới, sau đó sinh ra trung tâm tiên giới. Ngoài đó ra, trước kia ở cảnh giới hư tiên, huyền tiên, linh tiên, tiên nhân từng dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng sẽ có thể có được tiên giới hạch tâm. Hoặc là thiên truy bách luyện, tiên nhân cực kỳ cường địa, có lẽ sẽ được thiên địa điểm tình. Trong quá trình trở thành tiên nhân địa tiên này, Lạc Ly dựa vào vận may, bởi vì những thứ này, hắn đều có. Hắn yên lặng chờ đợi thiên địa điểm tình. Tiên vực của Lạc Ly chính là một vùng đất hoang lương, nơi này có rất ít tiên giới. Ít tiên giới, sức khống chế của tiên nhân cũng yếu hơn. Ở vùng đất này, có vô số tiên linh chủng tộc hoang dại. Bọn họ đã hình thành nên những quần thể quốc độ. Bọn họ đều bị thế giới mỹ lệ này hấp dẫn, cho dù cách xa ngàn vạn dặm cũng quan sát sự tiến hóa này. Mặc dù ở đây ít tiên giới nhưng mà vẫn có tiên giới. Trong hư không xa xôi, rất nhiều tiên giới chi chủ đều thức tỉnh. Bọn họ nói chuyện với nhau, đã nhìn ra sự hình thành thế giới mới của Lạc Ly. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo sự hâm mộ và ghen tị vô cùng. Thế giới mới này, tiên giới hoàn mỹ này, hấp thu nhiều tiên khí như vậy, không ai là không hâm mộ ghen tị. Một thế giới thật xinh đẹp. Hừ hừ, thế giới có đẹp đến đâu, vượt qua hảo kiếp sắp tới mới có thể coi như là một tiên giới. Ta quyết định ta phải cướp sạch tiên giới này, ta rất ghen tị. Ta cũng phải đi, quá nhiều tài nguyên phong phú, ta cũng muốn cướp sạch tiên giới này. Tiên giới mới sinh ra, ít nhất trong vòng một tháng, bản ngã thiên địa chưa đủ thành thục, thiên địa phòng ngự thế hệ không đầy đủ, sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Đến lúc này, sẽ có vô số tiên linh hoang dại tập kích tiên giới này, chiếm đoạt tài nguyên. Cũng sẽ có một số địa tiên vô đạo đức, phái thủ hạ giả mạo làm tiên linh hoang dại tập kích tiên giới. Đây chính là hảo kiếp mới sinh ra. Lúc này tầm quan trọng của môn phái mới thể hiện. Có môn phái bảo vệ mới có thể vượt qua hảo kiếp. Vốn Hỗn Nguyên Sơn này có bố trí cấm chế bảo hộ, Lạc Ly Hỗn Nguyên Thiên sẽ không xuất hiện. Nhưng mà cấm chế này lại bị chính Lạc Ly phá hoại, cho nên hấp dẫn vô số tiên linh và tiên nhân. Lúc này tiên giới đắp nặn xong xuôi cả. Nhất thời trong tiên giới xa xôi kia, có linh quang bị nơi này hấp dẫn một cách khó hiểu, bay tới đây. Ầm một tiếng, trên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly, một hỏa hồng đại nhật cứ thế hình thành. Mặt trời này tựa như mặt trời ban trưa, huy hoàng lấp lánh. Trên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly phát tán ra ánh sáng và độ ấm vô cùng. Mặt trời này cũng không phải là tồn tại thuộc về Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly. Nó bằng không mà sinh, thay thế mặt trời ban đầu của Hỗn Nguyên Thiên. Đây chính là thiên địa điểm tình, tiên giới tứ phúc. Mặt trời này sinh ra, tiên khí vô tận cùng với ánh mặt trời này chiếu xuống, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được ánh sáng và độ ấm vô tận. Tất cả đều vô cùng vui vẻ. Có mặt trời này, cả tiềm chất tiên giới của Lạc Ly ít nhất tăng lên một thành. Đây là thiên địa điểm tình chi vô thượng đại áp nhật. Dưới mặt trời này, cả người Lạc Ly chậm rãi xuất hiện, nhục áp thể trọng tố. Đến lúc này tiến nhập vào địa tiên nhất trọng thiên. Mặc dù Lạc Ly chỉ là địa tiên nhất trọng thiên, nhưng mà hắn sau linh tiên, bản thân chính là tương đương với địa tiên cửu trọng. Hắn hiện tại tấn thăng địa tiên nhất trọng thiên, thực lực chân chính tương đương với thực lực của phi tiên nhất trọng thiên.